Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 342, chương 342, bảy đèn Emotional Entity đều xuất hiện. Đây mới là cảnh tượng hoành tráng. Từng có lúc, Zazu cùng Wonder Woman giao thủ qua lưu lại sỉ nhục kinh lịch. Cái này đối Shazam mà nói là khó có thể quên được, vô cùng nhục nhã. Tuy nhiên lần này tới là thuyết phục hai phe dừng tay. Nhưng Shazam cảm thấy nếu như có thể giải quyết Wonder Woman như vậy thiếu một phương chiến tranh. Tự nhiên là không cách nào tiếp tục nữa. Đương nhiên, càng nhiều vẫn là phẫn nộ tư tâm. Shazam động tác rất đột nhiên. Wonder Woman căn bản chưa kịp phản ứng liền bị hắn ghim chặt cổ. Lực lượng khổng lồ để cho nàng nhất thời không cách nào xung đột. Shazam, không muốn, chấm ngoặc kép, Batman không nghĩ tới Shazam đã vậy còn qua lỗ mãng lập tức hô to. Ta đi nhường hắn tỉnh táo lại, bên cạnh Enchantress vọt ra ngoài, màu xanh biếc ma pháp năng lượng trong nháy mắt bao phủ Shazam. Không, chấm ngoặc kép, Shazam không bị khống chế thứ buông lỏng ra Wonder Woman giận dữ hô to, Shazam, chấm ngoặc kép. Hắn không bị khống chế hô to giải trừ biến thân. Trong phút chốc, sáu cái hài tử tách ra. Sự biến hóa này để Batman lăng. Hắn không nghĩ tới Enchantress nói tỉnh táo dĩ nhiên là trừ bỏ Shazam lực lượng. Trở thành hài tử Shazam nguy hiểm. Batman theo bản năng muốn xông tới đem bọn nhỏ mang về. Wonder Woman lại giữ tợn rút bội kiếm ra trực tiếp đâm tới. Phốc phốc. Một cái cách gần nhất hài tử trúng chiêu. Cùng lúc đó Batman cũng đã lao đến muốn cứu người. Ai biết Enchantress chợt quay người một đạo ma pháp đánh qua. Batman vội vàng né tránh nhìn hầm hầm Enchantress. Người là Amazon người. Ta ai đều không phải là. Ta chỉ là muốn hỗn loạn. Enchantress hô to đối với Batman đám người phát động công kích. Wonder Woman cũng rất quả quyết đem Shazam từng cái ám sát. Tiến công, Wonder Woman giơ kiếm hô to. Amazon tiến công, Amazon chiến sĩ tề thanh hô to lao đến. Aquaman lạnh rên một tiếng giơ cao tam xoa kích. Atlantis người cũng lao đến. Hai phe giáp công, Batman bên này người tình cảnh trong nháy mắt biến khó khăn. Hỗn chiến mở màn như vậy kéo ra. Chém giết âm thanh, tiếng kêu thảm thiết nối liền không dứt. Hỗn chiến bên trong từng cái chiến sĩ ngã xuống nhưng người khác lại không có nửa điểm lùi bước. Che giả mang mọc, anh dũng giết địch, Wonder Woman cùng Aquaman đã đánh ở cùng nhau. Dị thường kịch liệt, thực sự tương ái tương sát. Có biện pháp không? Batman tránh ra mấy cái địch nhân đến The Flash bên người trầm giọng hỏi. The Flash cũng không nghĩ đến sự tình sẽ diễn biến thành cục diện này. Shazam lỗ mãng xuất thủ. Enchantress đột nhiên phản bội. Trực tiếp để cục diện không cách nào khống chế. Thường ngày ở Central City hắn có thiểm điện tiểu đội. Thời điểm khác phụ trách bày mưu tính kế là Batman. Hiện tại Batman hỏi bản thân hắn còn thật không có đầu mối. Không, hắn nghĩ tới một cái biện pháp. Tô Thánh, tìm Tô Thánh, hắn có thực lực này có thể lắng lại trận chiến tranh này. Ta đi tìm Tô Thánh. The Flash đối với Batman nói một tiếng liền dự định rời đi đi tìm Tô Thánh. Kết quả vừa mới động cũng cảm giác dưới chân không còn kém chút không ngã sấp xuống. Quá mệt mỏi sao? The Flash cảm giác mình thần tốc lực, Speed Force, tựa hồ giảm bớt. Hắn ngây người vừa muốn tiếp tục lại đột nhiên cảm giác một trận trời đất quay cuồng nhường hắn. Theo bản năng quỳ trên mặt đất, đau đầu muốn nứt, phảng phất có đồ vật gì biến mất một dạng. Ký ức là hắn ở nguyên bản thời gian tuyến ký ức chính đang biến mất. Cái này khiến The Flash có chút kinh hoàng, có chút mờ mịt, bất quá dưới mắt không phải lúc cân nhắc những thứ này. The Flash đứng dậy lần nữa vọt ra ngoài, hoàng sắc thiểm điện lấp lóe, The Fast không rời đi bao lâu liền ở cách đó không xa nóc nhà nhìn thấy Tô Thánh. Cùng một chỗ còn có một cái nữ sinh Iris. Nhìn thấy Iris, The Flash cũng không khỏi nghĩ tới một lần kia ký ức. Sau đó lại nghĩ tới Kid Flash chết. Ngươi tại sao cũng tới? Tô Thánh phiết một cái, The Flash thuận miệng hỏi. Hỗ trợ ngăn cản chiến tranh. Nếu không thì trận chiến tranh này sẽ lan đến gần toàn bộ nhân loại. The Flash thở dốc hướng Tô Thánh nói. Được, bất quá ta thủ đoạn có thể sẽ tương đối tàn bạo. Ngươi hiểu, Tô Thánh cười nói một tiếng, đột nhiên phóng thích sóng chấn động lỗ sâu biến mất. Một lúc sau, hắn một lần nữa trở về, trong tay nhiều mấy cái phiêu lưu bình. Phiêu lưu bình bên trong có lấy nhan sắc khác nhau, hình dạng khác nhau vật sống. Đây là Parallax, những cái này chẳng lẽ là Lantern Ring Energy? The Flash kinh hãi nói, người không phải dự định muốn thả chúng nó ra đi. Cơ hội báo thù đến, mở ra những cái này bình a. Tô Thánh quay đầu đối với JC-13 nói, không muốn. The Flash vội vàng hô to, thậm chí muốn xông tới đem phiêu lưu bình đoạt tới. Có thể mới vừa chạy một bước hắn liền trực tiếp quẳng xuống đất, tốc độ làm sao không thấy. Thần tốc lực, Speed Force, thiểm điện hơi yếu lấp lóe lấy. The Flash nằm dạp trên mặt đất kinh ngạc hô. Tô Thánh nhìn về phía JC-13 khẽ gật đầu. JC-13 hít một hơi thật sâu, mở ra một cái phiêu lưu bình. Nàng cảm giác được trong bình những vật này đến cỡ nào nguy hiểm, cường đại cỡ nào, nhưng ý niệm báo thù tràn ngập đầu óc của nàng. Mở ra một cái sau động tác của nàng cũng không có ngừng, cơ hồ đem tất cả phiêu lưu bình đều mở ra. Yellow Lantern Emotional Entity Parallax, Indigo Lantern Emotional Entity Proselyter, Red Lantern Emotional Entity The Butcher, Green Lantern Emotional Entity Eon Entity, Orange Lantern Emotional Entity Ophidian, Blue Lantern Emotional Entity Adara, Violet Lantern Emotional Entity Predator. 7 đèn Emotional Entity toàn bộ bị phóng ra. Tô Thánh cũng không có đem Nekan mang tới. Ngón tay ở 7 đèn Emotional Entity bên trên lần lượt điểm tới, thu nhỏ chùm sáng đảo ngược phóng thích. Trong phút chốc, 7 cái Emotional Entity khôi phục nguyên bản thể tích. Nếu ai nghe lời, người đó liền có cơ hội có thể cùng Lantern Ring người nắm giữ hợp thể. Tô Thánh chỉ xa xa, chiến trường, đi thôi. Trong phút chốc, Parallax, The Butcher, Ophidian liền trực tiếp xông ra ngoài. Mặt khác Emotional Entity làm sơ trần chờ cũng vội vàng đi theo. 7 cái Emotional Entity, 7 cái trong vũ trụ đứng đầu cường đại tình cảm thực thể. Bọn chúng cái này hiện ở giống như lang vào bãi nhốt cừu, mãnh hổ hạ sơn. Bất kể là Atlantis người hay là Amazon người toàn bộ trở thành bị mục tiêu công kích. Đây mới là cảnh tượng hoành tráng nha. Tô Thánh hài lòng gật đầu. 7 đèn Emotional Entity bất kỳ một cái nào phóng xuất đều đủ để bãi bình cục diện dưới mắt. 7 cái đều xuất hiện. Kia liền là hoàn toàn nghiền ép. Voi dẫm con kiến. Tử thương một mảnh. Trong nháy mắt hai bên chiến sĩ nhân số liền bắt đầu điên cuồng giảm mạnh. Batman đám người tự nhiên cũng chú ý tới tình huống này. Thế nhưng, thực lực chênh lệch quá khác xa. Enchantress không biết lượng sức phóng tới The Butcher lại trực tiếp bị đỉnh té xuống đất giẫm thành thịt nát. Wonder Woman vung kiếm chém về phía Ophidian lại bị cái kia thật dài thân thể trực tiếp quét ngang. Ra. Emotional Entity, không thể địch nổi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.